Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 1. Làm thêm giờ cùng Hạ Dư Quang đối thoại âm thanh có chút nhẹ. Quý ức không nghe thấy bất kỳ âm thanh. Qua đại khái 1 phút bộ dáng, làm thêm giờ quay trở lại. Tiên sinh nói hắn hiện tại không thấy ngon miệng. Để cho ngài một người ăn. Quý ức a đáp một tiếng. Cúi đầu, uống một hớp cháo. Sau đó lại mở miệng nói. Làm phiền ngài giúp ta cả bộ bữa ăn sáng. Ta cho Dư Quang ca đưa qua. Được, phu nhân, ngài chờ một chút. Quý ức không có lên tiếng. Tăng nhanh dùng cơm tốc độ. Uống sạch cháo trong chén. Quý ức cầm lấy khăn giấy. Lau một cái miệng. Liền đứng dậy. Bưng làm thêm giờ chuẩn bị bữa ăn sáng. Đi thư phòng. Bởi vì một cái tay bưng không xong mâm. Quý ức sợ bữa ăn sáng ngã xuống đất. Liền dùng cánh tay đụng phải cánh cửa. Muốn phát ra chỉ vào tĩnh. Cho trong thư phòng người lễ phép nhắc nhở. Ai ngờ cửa không khóa. Bị nàng một cái đụng này. Đụng mở rộng ra. Nằm ở trước bàn đọc sách. Đang tập trung tinh thần cầm lấy bút. Không biết viết những gì. Hạ Dư Quang nghe thấy âm thanh. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cánh cửa. Khi nhìn đến quý ức sau. Ánh mắt của hắn rõ ràng thoáng qua vẻ hốt hoảng. Sau đó hắn liền động tác cực nhanh đem đồ trên bàn. Lung tung nhét vào trong ngăn kéo. Động tác của Hạ Quý Thần quá nhanh. Quý ức chẳng qua là mơ mơ màng màng nhìn thấy những thứ kia tờ giấy có thể nhỏ lớn như vậy. Nàng không nghĩ tới Hạ Dư Quang phản ứng sẽ nhiều như thế. Cả người ngẩn người, mới xin lỗi cười lên tiếng. Dư Quang ca, thật xin lỗi. Ta muốn gõ cửa, nhưng không nghĩ đến đem cửa đem phá ra rồi. Điều chỉnh xong mới vừa bị quý ức kinh hoàng đến tâm. Tình Hạ Quý Thần. Hướng về phía quý ức cười yếu ớt lắc đầu một cái. Quý ức đi lên trước. Đem bữa ăn sáng đặt ở trên bàn sách. Dư Quang ca. Ta nghe A-di nói. Người không thấy ngon miệng. Cái này không thể được. Lại không thấy ngon miệng. Cũng muốn ăn một chút gì. Hạ Quý Thần cầm lên trên bàn điện thoại di động. Đánh 2 chữ. Cảm ơn. Chúng ta xuống liền ăn. Quý ức nhìn. Hạ Dư Quang chịu ăn rồi. Yên lòng, cái kia ta chờ một lúc lại. Nàng nói từ biệt lời còn chưa nói hết. Hạ Dư Quang giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Cầm điện thoại di động lại gõ lên chữ. Tràn đầy, người có phải hay không cùng quý thần náo loạn một chút mâu thuẫn. Dư Quang ca là làm sao biết quý. Ước nhìn thấy những lời này. Vẻ mặt bỗng dưng nhất định. Sau đó nàng lại công khai. Hạ Dư Quang cùng Hạ Quý Thần là anh em ruột. Quan hệ bọn hắn gần như vậy. Dư Quang ca biết cũng bình thường. Chẳng qua là Dư Quang ca có thể hay không giống như Hạ Quý Thần. Thực sự cho là nàng là như vậy không sạch sẽ nữ hài. Quý ức con tim thấp thỏm còn không có kết thúc. Hạ Dư Quang trên điện thoại di động. Trọng mới đổi mới rồi chữ. Có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm Dư Quang ca lại có thể biết. Sẽ dùng hiểu lầm 2 chữ này. Là không phải nói rõ đáy lòng của hắn là có chút tin tưởng nàng. Quý ức nhỏ há miệng. Nhìn lấy Hạ Dư Quang nhìn một lát. Mới có chút khó tin lên tiếng. Dư Quang ca. Người nói là hiểu lầm. Có hay không đại biểu. Người tin tưởng ta không phải là cô gái như vậy tử. Hạ Quý Thần tối hôm qua cũng đã mơ hồ đã minh. Bạch chân tướng sự tình. Hắn sở dĩ biết cái này sao nói xa nói gần hỏi. Bất quá chỉ là muốn tìm kiếm một cái khẳng định. Lúc này hắn nhìn nàng bộ dáng này. Đáy lòng hoàn toàn cái gì đều sáng tỏ. Hắn chỉ cảm giác mình tâm. Phảng phất bị sắc bén đao. Một cái sinh cắt. Đau đến hắn không thở nổi. Hắn miễn cưỡng ổn bắt đầu làm chỉ. Học hắn tại trong video nhìn thấy Hạ Dư Quang đối với nàng giọng nói chuyện. Ở trên màn ảnh đánh mấy chữ. Tràn đầy. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.